Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, thần Phi Ỷ Lan vốn là người đọc sách từ nhỏ, nên những câu chuyện trong cung cấm, chuyện nơi hậu cung do các vị thái giám lộng hành đã gây ra sự suy vong của nhiều triều đại trong lịch sử. Vậy nên nàng không có cảm tình với mấy vị quan thái giám, và nhất là Đỗ Khánh Thập, người đứng đầu các quan thái giám, người lúc nào cũng tỏ thái độ tự tin, quyền uy. Lúc đầu Ỷ Lan tỏ rõ thái độ của mình và muốn dạy cho y một bài học. Nhưng từ khi nghe được câu chuyện của Hoàng Thái Hậu băn khoăn việc thần phi Ỷ Lan giữ chức lưu thủ kinh sư, đô thái giám nắm bắt được chi tiết và hắn muốn biến câu chuyện thành sự bí mật riêng có của y. Y muốn dùng câu chuyện này để làm trò chia rẽ giữa Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu Thượng Dương với Ỷ Lan. Y muốn lôi bè cất cánh để tạo dựng niềm tin nơi Ỷ Lan để y có thêm sức mạnh. Không ngờ mưu đồ của y đã bắt đầu trở thành hiện thực khi Ỷ Lan cảm nhận sự cô đơn, sự tranh vênh không nơi nương tựa khi nắm quyền lưu thủ kinh sư lúc nhà vua đi vắng. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua nhân từ thương từ người nghèo khổ nơi thôn cùng xóm vắng đến những người tù chưa biết có đúng là họ phạm tội hay không, nên đều có trần phát, có khoan giảm hình án. Thế mà sự bất công, sự chà đạp lên công lý, coi mạng người như cỏ rác lại xảy ra ngay trong cung cấm, nơi nhà vua thường ngày có mặt mà ngài vẫn không hay biết. Đỗ Khánh Thập biết cái giá của câu chuyện này lớn đến giường nào, xong phải làm thế nào để cho Ỷ Lan tin mà không hoang mang sợ sệt, tin mà âm thầm câu kết bè cánh, ngấm ngầm gây thế lực, che tay bịt mắt hoàng thượng. Nếu nhà vua biết mà làm tóe loe, thời chẳng ai có lỗi. Thái sư vẫn là người trung chính, thái hậu là người mẹ lo xa cảnh báo, thần phi là do vua sai khiến. Nhà vua thấy việc nên hành xử như thế thì làm như thế. Bởi thế Đỗ Khánh Thập quyết giữ câu chuyện trong bóng tối. Và chỉ có trong bóng tối thì loại bất tài vô hạnh như y mới có cơ may thao túng. Vào một buổi chiều nhạt nắng, Ỷ Lan ngồi một mình trong Lan Cung. Vì Lê Thị Khiết được nhà vua đặt tên Ỷ Lan, nay lại ở cung điện có cây lan cổ thụ, nên nhà vua đã cải cung Long Thụy thành Lan Cung. Nơi góc hành lang có cây một bộ kỷ bằng tre ngà, phía góc ấy có một cây ngọc lan to tới một người ôm không xuể. Cành lá phủ trên nóc điện, hoa thơm ngào ngạt. Sát góc tường có một kệ sách nhỏ, dăm ba quyển kinh Phật, vài quyển thánh thư như Luận Ngữ, Xuân Thư, Mạnh Tử, Kinh Dịch và giấy bút. Luận Ngữ là trước tác của Khổng Tử. Xuân Thu, Khổng Tử dựa vào các sử sách có trước rồi soạn lại. Mạnh Tử, trước tác của Mạnh Tử. Kinh Dịch, đây là sách trọng yếu của đạo Nho. Ỷ Lan nhớ đây là nơi nhà vua và nàng hay ngồi đàm đạo. Giờ đây nàng nhớ lại đấng quân vương, người đã đưa nàng từ gốc dâu về làm cung phi. Rồi từ đó con đường cứ thênh thang rộng mở, mỗi bước đi đều có nhà vua dìu dắt. Tính đốt ngón tay, lần ngày tính tháng, vương phu xa giá viễn chinh đã hơn 30 ngày. Chẳng biết bây giờ hoàng thượng đã thu phục được bao nhiêu thành trì của Chiêm Quốc, bắt được bao nhiêu nhạc nữ, ca công, vũ nữ. Ta thường thấy nhà vua đặt lời rồi chế nhạc theo lối hát Tây Thiên của người Chiêm, và ao ước khi vào Chiêm sẽ lần tìm đến xảo huyệt của kho báu. Trong khi thần phi đang thả hồn vào ký ức mộng mơ thì đô thái giám Đỗ Khánh Thập sộc vào. Y rất tự tin đi thẳng tới nơi Ỷ Lan đang một mình tư lự như một con chó đã quen chủ. Thật ra thì tất cả các thái giám đều có chung một tính cách là trung thành thân mật đến xuồng xã với chủ, vì rằng họ hầu hạ các bậc vua chúa, hoàng tộc, hoàng phi, thái tử, công chúa hết sức tận tình và không một mặt sinh hoạt nào từ ăn ở đi lại, chơi bời đến cả chuyện kín đáo trốn buồng the, họ đều phải ra tay sắp đặt. Họ hiểu tính nết và cả ham muốn của từng người, thậm chí họ thuộc từng hơi thở, nhớ đến các nốt ruồi hoặc chiếc lông mọc ngược nơi kín đáo của từng cô chủ, cậu chủ, ông chủ, bà chủ mà họ hầu hạ. Các vị chủ nhân của họ thực tình cũng coi họ gần gũi, quen thuộc như những con chó, con ngựa trong cung, trong điện của mình thôi. Thân phận của họ quả không hơn gì những con vật đó, nhưng quyền lợi của họ khá hậu hĩ và họ cũng thừa khôn ngoan để tạo ra một thứ siêu quyền lực mà bất cứ một vị đại thần nào cũng mơ ước. Ở trong thời thịnh, vua sáng tôi hiền, thời thân phận của các thái giám chỉ có yên bề hầu hạ để mong hưởng chút lộc và làm vinh danh cho gia đình, gia tộc. Tuy nhiên, địa vị của họ trong triều đình rất thấp kém. Thế nhưng vào thời suy thì chính các thái giám mới là kẻ cầm quyền. Họ có tai mắt ở khắp mọi nơi, ngay cả khu mật viện cũng không bằng họ. Và họ thao túng tất cả, khống chế tất cả, kể cả nhà vua. Tới lúc đó thì họ không còn là con chó, con ngựa trung thành nữa, mà họ đã biến thành con rắn độc lúc nào cũng ngỏng cao đầu, thè chiếc lưỡi đỏ hòn ra và luôn quay đảo về mọi phía, sẵn sàng mổ vào bất kỳ ai có vẻ hơi nhúc nhích, tức là những người có ý định chống lại họ. Thấy bước chân nhẹ nhẹ, êm êm, rón rén như bước chân mèo, Ỷ Lan quay lại, bắt gặp cái cười nhăn nhở của đô thái giám. Hắn cất lên cái giọng the thé. Tâu, thần đến vấn an lệnh bà. Nghe cái giọng thều thào như ma quái, với khuôn mặt màu chì mỏng dính, cặp môi thâm thâm và chiếc đầu lưỡi cứ luôn thò ra thụt vào, liếm môi như con rắn mối, khiến Ỷ Lan có cảm giác tởm lợm, mặc dù y luôn lui tới Lan Cung để tỏ lộ sự mẫn cán. Đành rằng những công việc y làm đâu cần đến một đô thái giám. Trong lòng thì khó chịu, nhưng Ỷ Lan cũng cố nén dẹp, bởi vì nàng quá biết thế lực của các thái giám, ấy là biết một cách mơ hồ qua các lời đồn đại. Chứ thực quả, từ khi vào cung cấm tới nay, Ỷ Lan chưa từng được chứng kiến một vụ nào có quan hệ đến đám nội nhân, thái giám. Nén lòng, thần phi đáp lời, đa tạ ông tới vấn an, nhưng sao lại vấn an vào lúc này? Ỷ Lan vẫn ngồi trên kỷ ngoài hành lang của Lan Cung, Đỗ Khánh Thập vẫn đứng dưới bậc thềm, ngước mắt lên nói nhỏ. Thần đến tâu báo việc cơ mật có liên quan đến sự an nguy của thần phi, việc không thể nán lại được, xin lệnh bà cho vào đại sảnh để thần được mật tâu. Dù đô thái giám nói việc nghiêm trọng, nhưng trong lòng Ỷ Lan vẫn bình thản. Thực tình nàng rất sợ các chuyện làm quà để chúng lôi kéo vào bè đảng. Đây không chỉ là lời răn của Thái sư Lý Đạo Thành, mà ngay cả Tăng Thống Lâm Huệ Sinh cũng có đôi lần răn dạy. Ý tứ đều như thế cả. Ngần ngừ một lát, thần phi nhìn đô thái giám với vẻ cảm thông rồi nói. Hay ông chờ ít ngày nữa để hoàng thượng từ chiêm về, ta sẽ cùng nhà vua nghe một thể. Không tỏ ra năn nỉ, cũng không tỏ ra bất cần, Đỗ Khánh Thập dịu giọng. Trước sau thần phi vẫn là một người trong sáng đến khờ khạo. Thần chỉ tiếc là lệnh bà không có thân quyến, là những người quyền thế, nên không hiểu được sự rối rắm cùng các góc tăm tối nơi miếu đường, nên nhìn mọi vật vẫn trong trẻo và cái gì cũng đẹp xinh, cũng hiền hòa như trong chuyện cổ tích. Có ngờ đâu lệnh bà chỉ như một thỏ non lạc giữa rừng rậm, xung quanh thuần những cáo cầy chó sói đang ẩn rình. Thần chỉ thương lệnh bà cô đơn trong nguy họa mà vẫn cứ tưởng mình đang ở chốn thiên đàng. Thử hỏi từ ngày vào cung tới nay, ngoài hoàng thượng là người ân cần săn sóc và bảo vệ lệnh bà ra, thì còn ai là người gan ruột của lệnh bà? Ngay cả lũ thị nữ A Hoàn hầu hạ cận kề cũng đâu phải là người tâm phúc của lệnh bà. Thực ra, còn có Thái sư Lý Đạo Thành và Tăng Thống Lâm Huệ Sinh là những người vừa khai trí, vừa khai thị cho lệnh bà. Họ là những người đại trí, đại đức và quyền uy, chỉ có đứng sau hoàng thượng. Chính địa vị của họ bảo vệ cho họ. Và lại, họ là các bậc quân tử, đã chính danh phận, không ai dám đụng tới họ, bởi họ không tranh giành với ai, và cả nước không còn ai đủ tài đủ đức mà tranh giành với họ. Nhưng với lệnh bà thì lại khác. Chỉ riêng các cung, không cung nào sinh được hoàng nam cho hoàng thượng, thời Lan cung sẽ là cái gai cho tất cả. Lại nữa, từ xưa chưa kể có chuyện hậu cung nắm quyền lưu thủ kinh sư, mà nay quyền ấy về tay lệnh bà. Vậy thời dưới mắt các hoàng thúc hoàng đệ, lệnh bà sẽ là người như thế nào? Ngừng một lát, nhìn gương mặt của Ỷ Lan tái dần trong cảnh hoàng hôn tím sẫm, Đỗ Khánh Thập biết thần phi bắt đầu biết sợ, y không nói gì thêm nữa. Ỷ Lan cảm thấy như có giông gió ở trong lòng, nỗi hãi sợ cứ lớn dần trong lồng ngực, khiến nàng như nghẹt thở, nửa tin Đỗ Khánh Thập, nửa ngờ Đô Thái Giám. Không biết đây là tin dữ hay tin lành, đây là lời nói chân thực hay là cạm bẫy ngọt ngào. Gần như bất lực, Ỷ Lan buông một câu hỏi lửng, vậy cho ông định nói với ta điều gì? Nếu thần phi muốn nghe, xin mời vào đại sảnh. Nói xong, y lút cút leo lên bậc tam cấp, rồi đi vào đại sảnh. Ỷ Lan thẫn thờ theo y như một người bị thôi miên ám thị. Ỷ Lan buông mình xuống chiếu kỳ trong cảnh tranh sáng tranh tối. Bà hốt hoảng gọi thị nữ thắp đèn. Chín ngọn bạch lạp được thắp sáng choang gian đại sảnh. Ánh nến chập chờn vẽ hình thái giám trên vách tường, nom như một bóng ma đang hù giỡn lũ trẻ thơ. Đô thái giám lừ mắt đuổi đám thị nữ ra ngoài. Ông ta bắt đầu kể lại chuyện Thái hậu Triệu Thái Sư đến đàn hặc về việc nhà vua trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi là trái điển lệ. Tất nhiên, Đỗ Khánh Thập phải lấy câu chuyện này làm vốn để liên kết với Ỷ Lan. Cho nên, y biết cách pha chế cho câu chuyện ở những mức độ đậm nhạt khác nhau. Những gì cần nói hết, những gì chỉ nói một phần, những gì phải găm lại để mặc cả. Nghe Đô Thái Giám kể, Ỷ Lan dùng mình kinh hãi, không ngờ ngoài nhà vua ra còn những thế lực khác mà sự nguy hại của nó không thể xem thường. Nàng cảm thấy mình không thế lực, không trốn nơi nương cậy, đành rằng có nhà vua làm điểm tựa, nhưng có phải lúc nào vua cũng yêu tin đâu. Lỡ có kẻ gièm pha đặt điều thì nay còn sủng ái, mai đã vò võ biệt giam nơi lãnh cung hoặc mất mạng như chơi. Xem trong lịch sử xưa nay thì việc chơi với vua chẳng khác gì chơi với lửa, chẳng khác gì chơi với hổ. Ỷ Lan cảm thấy thèm nhớ một hơi ấm chở che, yên bình như hồi còn cha. Ngay cả khi cha mẹ đã khuất núi, ở với dì, dù có vất vả bản thân, nhưng không có nỗi lo nơm nớp về những kế quỷ mưu ma. Sự hoang mang đau khổ choán hết cả đầu óc, Ỷ Lan than vãn, thử hỏi trong việc này ta có tội tình gì, ta chỉ như một con bù nhìn. Hoàng thượng bảo sao ta biết nghe vậy? Ngước mắt nhìn Đỗ Khánh Thập, thần phi hỏi, Đô Thái Giám, ông bảo ta phải làm gì đây? Với vẻ trầm tư sâu lắng, Đô Thái Giám làm ra vẻ nghiêm trọng. Ông lúc lắc mái đầu sợi đen chen nhiều sợi bạc. Đoạn ông nói, hơn lúc nào hết, lệnh bà phải bình tâm, coi như không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Lệnh bà lại hỏi mình có tội gì ư? Xưa này, ai có công lớn nhất? Người ấy chính là kẻ có tội tày trời. Lệnh bà còn chưa biết đến điều ấy sao? Lệnh bà lại hỏi, phải làm gì ư? Trong lúc này, chớ có làm gì, nhất là những việc động đến quyền uy. Vậy ta phải buông tay chịu hết ư? Sự nguy hại đeo bám rình rập lệnh bà cả cuộc đời. Muốn tránh nó hoặc chống nó, phải có bản lĩnh cao cường, phải dày mưu, cao trí, phải kết liên với những người trung hậu thẳng ngay, quyền uy tót vời. Quyền uy tót vời chỉ có Thái Sư, mà Thái Sư đã ngập ngừng chẳng chút bênh che, sao ta còn có thể cậy nhờ? Lệnh bà nói chí phải, Thái Sư quyền chỉ đứng sau có một người thôi, nhưng lực chẳng có gì đâu, sức lại trói gà không nổi, lỡ xảy ra biến cố, thời Thái Sư cũng phải bó tay. Chỉ có một người, nếu lệnh bà thu được cảm tình của người ấy, thời núi Thái Sơn kia cũng chưa thể vững bằng. người đó là ai vậy? Ỷ Lan dướn người về phía đô thái giám hỏi. Tâu, người này kết thân với hoàng thượng từ thời thơ ấu. Ông ta tĩnh thân để vào chầu hầu, nhưng xin với hoàng thượng được theo đòi nghiệp tướng, chứ không nhận việc cai quản hậu cung. Dạ chính hoàng thượng từng nói sẽ tấn phong cho ông ta là thiên tử nghĩa đệ, tức là nhận vào hàng em nuôi của hoàng thượng, như phụng càn vương Lý Nhật Trung là em ruột của nhà vua đó. Người đó phải chăng là Ngô Tuấn, Lý Thường Kiệt? Tâu, chính người đó, chính là Ngô Tuấn, dòng dõi Ngô Vương quyền đấy. Người ấy được ban quốc tính, liên đổi cả tên, nhân được đổi họ thành ra Lý Thường Kiệt. Ta xem ông này lúc nào cũng nghiêm lạnh như một khối đồng khối sắt, làm sao mà gần được. Lệnh bà lại nhầm rồi, thiếu úy có nhiều tâm trạng khổ đau, cái tâm không được nhàn, thành thử sắc mặt lúc nào cũng đăm chiêu như người đang làm dở một công việc gì khá quan trọng. Kỷ dư ông ta là một người tốt, một người quyết đoán đến lạnh lùng. Ông ta cũng là một người sùng Phật, ưa thiện ghét ác. Nếu lệnh bà kết thân được với người này, thời đêm đêm cứ kê cao gối mà ngủ thôi, chứ chẳng còn có việc gì mà phải chăn trở âu lo. Tất nhiên trong thời gian hoàng thượng viễn chinh, lệnh bà cũng nên làm một vài việc nào đấy để lấy lòng dân chúng. Nhưng trong vài ba ngày tới, lệnh bà chưa nên đi đâu và chớ có hở chuyện này ra với ai. Để nghĩ xem lệnh bà nên đi đâu, nên làm gì, xong phải hoàn toàn bình tâm, nếu không việc lớn khó thành. Thần nhắc lại một điều lệnh bà nên nhớ nằm lòng, tức là trong việc các phe phái bè đảng tranh giành nhau, bên nào nắm được binh sĩ trong tay, bên đó thắng. Ví như nhà Lý ta được nước từ nhà Lê, nói rằng cái đức của thái tổ ta lớn nên được triều quan tôn vinh, dân chúng theo về. Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Thử hỏi nếu lúc đó Lý thái tổ ta không làm phó đô chỉ huy sứ, coi giữ quân cấm vệ, còn Nguyễn Đê làm đô chỉ huy sứ, đã được sư Vạn Hạnh giáo hóa để hướng về giúp dập cho người phó của mình, thì cơ đồ chưa chắc đã về tay nhà Lý. Cũng phải biết thêm Nguyễn Đê là ai. Chính là con của tướng quân Nguyễn Bạc, bị chết về tay Lê Hoàn đó. Vì sao Lê Hoàn không giết con của kẻ thù mà còn thu dụng cho coi quân cấm vệ? Sự hóa giải kỳ thú này, nếu không có các bậc thiền sư đạo cao đức trọng như Đỗ Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh giáo hóa, sao Lê Hoàn chịu nghe và Nguyễn Đê chịu quy phục? Cho nên kết liên được với một người có đủ quân quyền trong tay, đó là thượng sách bảo toàn ngôi vị của lệnh bà và cả hoàng thái tử sau này. Là một phụ nữ có đầu óc mẫn cảm, lại được các bậc đạo cao đức trọng, trí tệ hơn người như đô tăng thống Lâm Huệ Sinh, thái sư Lý Đạo Thành truyền dạy từ mấy năm nay, dường như đã biến Ỷ Lan thành một con người khác xa so với cô gái hái dâu Lê Thị Khiết thuở nào. Phải nói, các vị đã khai mở cho bà cái tâm tuệ, cái đạo của người quân tử về con đường dung hợp giữa Phật Nho Lão. Đạo lớn này, có nhẽ, chỉ các bậc thượng trí mới theo được. Hẳn nhiên, các vị muốn khai đường mở lối, dẫn dắt cho thần phi Ỷ Lan đi vào chánh đạo. Đây là con đường thanh thang, không có ai ngăn nắp cản trở. Nhưng sao khách qua lại vẫn thưa vắng? Nay đến lượt Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập khai thị cho Ỷ Lan theo một hướng khác. Đây là con đường mở tối, chật hẹp, khuất khúc, nhưng nghe ra có vẻ đông đúc, như có tiếng ồn ào, chen đầy trong một thứ ánh sáng ma quái, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Nghe Đô Thái Giám nói, lúc đầu Ỷ Lan thấy hoang mang, bà tự hẹn rằng mình không thể dây dính với bọn này, họ chẳng khác gì lũ tà giáo bên cạnh các bậc chính giáo bà thường theo học. Nhưng lại nghĩ tới cuộc tranh cạnh đã diễn ra âm thầm và sự nguy họa thực cũng khó lường. Suy đi nghĩ lại, Ỷ Lan tự thấy cuộc đời là phức tạp, thiện ác đan xen, không làm gì có thuần thiện hay thuần ác, xem như cái hình vẽ biểu trưng cho sự hoán chuyển của âm dương trong dịch lý, cũng đủ biết. Rõ ràng là trong âm có dương, trong dương có âm, cái nhân bé tí tẹo đó cứ lớn dần, tức là âm trưởng dương tiêu và dương trưởng âm tiêu, tới lúc đó là phản cực, âm dương hoán cải. Vũ trụ đã thế, con người thì cũng thế thôi. Nghĩ vậy, Ỷ Lan thấy đô thái giám Đỗ Khánh Thập bớt tầm lợm hơn, và bà cũng lại thấy bớt trọng, bớt kính thái sư Lý Đạo Thành và Mai Thái Hậu. Vì vậy bà không hẳn nghe, nhưng cũng không hẳn coi thường những người như Đỗ Khánh Thập. Cơ hội đã mở ra, Đỗ Khánh Thập không bao giờ chịu bỏ qua. Đi một nước cờ táo bạo, chẳng khác nào đã chẹn được bánh xe, bịt được nòng pháo của đối phương. Đô thái giám còn đang dò tìm việc này là do bột phát của Thái Hậu hay là có sự liên thông câu kết giữa Thượng Dương Hoàng Hậu với Cung Diên Phúc. Đỗ Khánh Thập nhớ lại mấy năm trước khi Ỷ Lan sinh Cản Đức thì việc y lui tới Cung Thượng Dương có phần lơ là. Có lần Dương Hoàng Hậu đã đe cắt tiền thưởng hàng tháng. Khánh Thập tỏ ra bất cẩn nên Hoàng Hậu sai cắt hẳn khoản tiền lợi đó. Cũng từ đấy Dương Hoàng Hậu ghét Đô Thái Giám ra mặt. Còn Đô Thái Giám vẫn mưu toan rình rập, nếu cơ hội đến sẽ không ngần ngại trả thù bà. Đây mới là khúc dạo đầu của cuộc chơi, chưa có gì nguy hiểm. Chỉ có điều là Đô Thái Giám đã nhen mưu mẹo, còn Dương Hoàng Hậu đâu có để ý đến đám tiểu nhân, tức là đám nội nhân, thái giám hầu hạ kia đang rình rập bà. Mấy bữa nay, tâm trí đã lại bình thường. Thần phi Ỷ Lan thấy cộm lên trong lòng nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Tính ra tới 6 năm đằng đẵng, thần phi chưa một lần trở lại thăm quê. Nhưng nhớ quê là nhớ về cái gì thì quả Ỷ Lan cũng chưa hình dung ra được. Cha mẹ thì đã khuất núi từ lâu, nếu về quê cũng chỉ là thăm hai nấm mồ giữa đồng không mông quạnh. Họ hàng gần gũi cũng chẳng có ai thân thiết. Họa chăng còn người gì, người mẹ kế. Người mẹ kế không ác độc nhưng cũng chẳng có tình thương. Dù sao bà vẫn là người tốt, người bất hạnh đáng thương. Chợt Ỷ Lan nhớ đến Sĩ Thoại, một người học trò tốt nết của cha, sống có đạo nghĩa. Anh ấy đã đem lòng yêu mình, nhưng vì nhà mình có tang mà anh đến tuổi đại hoàng nam, nếu không lấy vợ, làng bắt khoán. Chuyện chẳng thành, Sĩ Thoại lấy vợ rồi đi dạy học. Ông Đồ Gủ, tức ông Đồ Đông Cứu, bạn của cha, đã già yếu, không còn đủ sức dạy học nữa, mà thỉnh thoảng cụ chỉ giảng kinh nghi cho các học trò có sức học cao. Kinh nghi, những chỗ người học còn nghi ngờ chưa thấu hiểu trong tứ thư ngũ kinh. Nghe đâu Lê Văn Thịnh ở nhà làm ruộng nuôi cha và đọc sách. Lại nghe nói Thịnh cũng đã mở trường dạy học. Lê Văn Thịnh và Sĩ Thoại chơi với nhau thân thiết như tình anh em. Về hai người bạn này, Ỷ Lan mỗi khi nhớ về họ lại dấy lên trong lòng biết bao kỷ niệm. Hai người cùng vạm vỡ khả ái, học giỏi, hay chữ. Lê Văn Thịnh thuộc hàng xuất chúng. Có lần cha đã kể cậu ấy nằm gọn trong chiếc nong vạch bụng ra phơi nắng. Bố gọi vào chào bạn thì cậu ấy bảo con nhân lúc nắng phải phơi ngay bộ mạnh tử, không thì mốc hết. Bố cậu tưởng cậu nói ngông nghênh hỗn xược, suýt bị ăn đòn. Khi kiểm xét từng chương không phân biệt đầu cuối, cậu ta vừa đọc vừa cắt nghĩa, chẳng sót một chữ nào. Tới lúc ấy, ông bố mới biết con mình là bậc thần đồng. Vì rằng cậu ta còn nhỏ, đâu đã được học sách mạnh tử. Kể cũng là tay quái kiệt hơn đời. Dừng lại giây lâu, Ỷ Lan tự hỏi, chẳng lẽ quê hương lại chỉ có ngần ấy người thôi ư? Miên man, Ỷ Lan nghĩ về ngôi nhà của mình hồi thơ ấu, khi cha mẹ còn đang tại thế. Cha thì dạy học, mẹ vừa nội trợ vừa đọc sách và truyền dạy cho con những điều tâm đắc lẩy ra từ sách. Khi mẹ mất, đã là một hụt hẫng không gì bù đắp, tựa như một vết thương càng ngày càng mưng nhức. Lại tiếp khi cha ra đi nữa thì mọi sự đều trở nên tăm tối vô vọng. Không chỉ mình vô vọng mà gì cũng khổ đau. Đời người con gái quá lứa nhỡ thì phải đem thân đi làm vợ kế, lại chẳng sinh nở được. Lúc chồng chết không còn biết bấu víu vào đâu. Thương gì còn ở chỗ dì là người hiếu đễ, cha mẹ mất sớm, dì phải nuôi dạy cả một đàn em. dựng vợ gả chồng, cho tới người em út, thì dì hết cả tuổi xuân. Khi dì về ở với cha được mấy năm, đến lúc cha mất, lại phải hứng lấy cái giang san bẹp rúm của nhà chồng. Thôi thì dì chẳng thể yêu thương được như mẹ mình, nhưng dì cũng không hành hạ, không xử tệ với mình. Thế cũng đã là tốt lắm rồi, mình chẳng trách chi. Đáng tiếc là suốt 6 năm qua, mình chẳng trở lại thăm dì thăm quê. Tuy vậy, mình biết triều đình đã ban bổng lộc hàng năm. Các quan xã, quan quận trong các ngày lễ Tết hội hè đều có qua lại thăm hỏi, biếu tặng quà cáp. Tuy nhiên, tất cả những sự chăm sóc đó cũng không thể bằng sự có mặt của mình để cho dì được hãnh diện với dân làng. Và dì cũng được cởi bỏ nỗi ám ảnh rằng hội năm ấy dì đã không may sắm áo quần cho mình, không cho mình đi dự hội, rằng mình vẫn còn hận dì. Có biết đâu rằng vì không có áo hội, không đi dự hội mới có cơ may lọt vào mắt xanh thiên tử. Thì có cả trăm cô gái làng áo quần lộng lẫy, mớ bảy mớ ba, nhà vua có thèm để mắt đến ai đâu. Quải ra điều ngăn trở đó, âu cũng là một sự trợ duyên. Ta phải ơn gì, chứ đâu có oán gì. Thật lòng, khi không có váy áo mới, không được nhập hội mà phải chạy dâu cho mấy lá tằm ăn dỗi, ta cũng thầm oán gì. Giả dụ ngày ấy được may sắm, được đi hội, thời cũng chỉ là sự đua đòi thôi, chưa đâu dám nghĩ tới việc vào cung. Đúng như dì đã dặn, Trương Khánh còn chẳng ăn ai, huống hồ mảnh chĩnh ở ngoài bờ tre. Miên man nghĩ tới những lúc đầu óc căng thẳng, tưởng sắp vỡ tung, ta đã vào chùa làng xin Phật Tổ độ trì, xin thiền sư cho thi thoảng ghé chùa làm công quả. May được đại lão thiền sư là người đạo cao đức trọng, đã chỉ dẫn cho con đường giải thoát. Không những người đã khai thị mà còn khai tâm, khai trí và chỉ cho ta vượt thoát khỏi mọi u mê trì bế. Nghĩ về ngôi chùa làng, về vị thiền sư mà ỷ Lan cứ đinh ninh, đó là hóa thân của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đang thị hiện để dìu dắt chúng sinh, và niềm thôi thúc trở lại thăm quê dường như choán hết cả đầu óc bà. Không biết nghĩ suy của mình là đúng hoặc sai. Và một khi đã ở vào địa vị này, thời có quyền được đi lại thăm viếng quê hương nữa hay không? Ỷ Lan liền lên kiệu đến thẳng chùa Vạn Tuế, xin yết kiến Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh. Sau vài lời thăm hỏi, sư liền gợi ý, chẳng hay thần phi tới viếng chùa vãng cảnh hay có điều gì chỉ giáo, bần tăng đã dọn mình, xin được lắng nghe. Ỷ Lan bèn đứng dậy chắp tay vái thiền sư hai vái, rồi nói, đệ tử có việc xin cầu kiến, mong sư phụ bố thí. Phỉ thui, A-di-đà Phật, thần phi không nên gọi ta như vậy. Dù ta có giảng pháp dạy kinh cho bất kỳ ai, thời đó chính là bổn phận phải hoằng pháp của một người tu hành thôi. Sao dám nhận bừa thần phi làm đệ tử? Kính bạch đại lão thiền sư, sách đã chẳng nói, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Lại nữa, bữa mới đến học, đệ tử chẳng đã làm lễ bái sư đó sao? Đành rằng vậy, nhưng thần phi là bậc mẫu nghi thiên hạ, bần tăng chỉ là kẻ ăn mày thí chúng. Kính bạch, việc của đệ tử là việc thế tục, những thứ đó không thể đem đến thiền môn khoe mẽ mà đắc tội, xin sư phụ mở lòng. Thôi được, thần phi đã nói vậy, thời ta biết vậy. Bây giờ có việc gì cầu kiến, như thần phi ngỏ ý lúc tới chùa, xin cứ nói tự nhiên. Ỷ Lan bèn chắp tay, miệng thầm niệm Phật, sau đó kể lại tất cả những suy nghĩ của mình đối với quê hương, đối với người thân và hỏi. Đệ tử khát khao về thăm quê, đến cháy lòng, chẳng biết việc ấy có được không, có phạm vào lễ luật triều chính không, xin sư phụ chỉ bảo. Tăng thống nở một nụ cười độ lượng. A-di-đà Phật, thần phi vào cung chứ có xuất gia đâu mà nói chuyện đoạn duyệt. Còn việc nhớ đến quê hương, nhớ đến người thân, nhớ đến phần mộ tổ tiên, thời đó là chuyện của hiếu, của đức. Hiếu và đức cũng là đạo đức của người tu hành, nói chi thế gian. Sinh thời Đức Thích Ca Mâu Ni thường cổ suý cho đức tính này. Nay trong nhiều loại kinh còn có kinh hiếu, vậy còn điều gì mà phải lo ngại nữa? Có điều thần phi được hoàng thượng sai giữ chức lưu thủ kinh sư, nay muốn ra khỏi kinh sư nên bàn bạc với thái sư rồi thu xếp lên đường vào lúc thuận tiện. Nếu đi thì đệ tử nên làm việc gì xin sư phụ chỉ bảo. Mình là con đẻ của quê hương, nay trở lại quê hương sau khi ra đi đã thành đạt, thì việc đầu tiên là phải trả nghĩa quê hương, báo hiếu cha mẹ tổ tiên. Còn thần phi đi về đâu trong khắp Đại Việt này thì cứ việc thiện mà làm, thấy việc cần làm phải làm ngay. Việc thiện lớn mấy cũng làm, khó mấy cũng làm, việc bất thiện nhỏ mấy cũng phải tránh, dễ mấy cũng không màng. Cứ thế mà hành hóa thì dân nào chẳng kính, chẳng yêu. Vài lời ngắn ngủi của thiền sư khiến Ỷ Lan cảm niệm như vừa được khai tâm. Đã toan cảm tạ ra về, Ỷ Lan chợt nhớ cuộc viễn chinh của nhà vua. Nghe đâu nhà vua có lời mời tăng thống cùng đi, nhưng thiền sư từ chối. Chắc hẳn thiền sư có để tâm theo dõi, nên Ỷ Lan muốn hỏi: Bạch đại lão thiền sư, con rất nóng lòng về cuộc viễn chinh của hoàng thượng, chẳng hay sư phụ có cảm nhận được điều gì từ phương xa, xin cho đệ tử được chia sẻ. Tăng thống không đáp lời, ông nhắm mắt ngồi kiết già, gương mặt ông thanh thản siêu thoát, tựa như ông xuất hồn phiêu du đi cõi giới khác. Chừng nhai tàn miếng trầu, da mặt ông bỗng ửng hồng, rồi ông từ từ mở mắt. Thiền sư xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, sau đó ấp lên hai má và vuốt ngược vài ba lần. Thưa quý vị và các bạn, vậy là ghế cao quyền lực cũng tựa như người cưỡi hổ, không thể tùy ý mà rời lưng hổ được. Nhưng phải làm gì bây giờ thì Lan chưa nghĩ tới. Loay hoay một lát, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm gia cảnh từng người. Thấy các quan đều có điều đáng mến và ai cũng tỏ lòng tôn kính mình, Ỷ Lan đã vững dạ để điều hành buổi thiết triều đầu tiên. Sau buổi thiết triều này, Ỷ Lan đã rút ra được kinh nghiệm gì cho những lần sau? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.